Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tiểu thuyết Tâm lý xã hội gia đình hóa giải của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Cuộc họp tứ trụ triều đình ở nhà ông Khang kéo dài suốt buổi tối. Mẹ con Hoa pha đến ấm trà thứ bao nhiêu chẳng rõ. Thấy con dâu cứ lúi húi mãi, ông Khang đâm cáu. Trong các việc quốc gia đại sự của gia đình, dòng họ, ông không muốn đàn bà con gái tham gia vào. Nghe lỏm cũng không được, dù đó là chuyện chẳng có gì quan trọng. Việc nhà, không bao giờ ông bàn bạc với các cô em gái, nữ nhân ngoại tộc. Xuất giá tổng phu, đã lấy chồng thì về gánh vác việc nhà chồng. Thế nhưng đám con dâu họ Nguyễn Đình, ông cũng không cho can dự. Cũng phải đứng ngoài rìa nghe lệnh. Đàn bà tóc dài nhưng trí ngắn, biết gì mà bàn bạc. Mà việc gì dính đến đàn bà cũng đều hỏng cả, đều chẳng ra gì. Tại sao đi chợ buôn bán, người ta cứ tránh ra cổng gặp đàn bà? Tại sao Tết nhất sông nhà sông đất, người ta cấm ngặt đàn bà? Đàn ông vía lành, đàn bà vía dữ. Hơn thế, ở cái họ Nguyễn Đình nhà ông, đàn bà gây đủ chuyện động trời. Có những chuyện cứ động nghĩ đến, nói đến, ông Khang đã thấy họng mình đắng ngắt như vừa nhai cả một nắm bồ hòn. Đấy, mộ bà bé còn nằm giữa mà lạng như trêu ngươi, như thách thức. Họ đằng kia nhất định không đưa bà ấy về khu mộ chung. Họ nhà ông thì đời nào chịu nhìn đến nắm xương tàn ấy. Cưới xin hẳn hoi, còn chẳng ăn ai. Nữa là bà ấy có chồng rồi còn đi vụng trộm gian díu với cụ Ninh, bố đẻ ông. Chuyện các cụ đời trước cứ loằng ngoằng rối rắm như bối tơ hồng trên cây bưởi trước nhà. Dẫu tìm hiểu kỹ càng, dẫu nắm cả trong tay mọi bí mật, mà lần nào nghĩ tới chuyện này, ông Khang cũng thấy đầu óc, gan ruột mình lộn tung. Và ông thêm căm họ Vũ, mọi rắc rối đều đến từ người họ ấy mà ra. Bà cụ bé vợ tư của ông Bân, bố đẻ cánh lão Bang lão Bắc, không hiểu rừng mỡ thế nào lại dính vào bố đẻ ông. Người ta cứ đồn đại rằng từ ngày xưa, khi ông cụ chưa lấy vợ, bà cụ bé chưa có chồng, hai người đã yêu nhau tha thiết. Sau chỉ vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nên chẳng lấy được nhau. Nhưng ông Khang thì không tin điều ấy. Hay nói đúng hơn là ông chẳng muốn tin, chẳng thèm tin. Ông chỉ tin một điều rằng con mụ ấy là con hồ ly tinh, lẳng lơ và quái đản, khiến cho cả mấy ông đàn ông lao đao, mấy gia đình sóng gió. Ông cụ Bân cũng đột, có con vợ lăng loàn như thế, cuối cùng vẫn nhận về, vẫn ăn nở với nhau, vẫn yêu chiều. Người ta bảo mụ ấy đẹp, với ông, vợ đẹp bằng rời mà cái nết không được, ông cũng tống cổ đi. Nhưng rồi rời có mắt, bà cụ bé không có con. Lúc ông chồng chết bị lũ con chồng hất ra đường, khi chết còn nắm xương khô, chúng cũng không nhận. Báo cáo bác Khang rằng quỹ khuyến học của họ ta. Ông Hoàng, trưởng chi dưới của họ Nguyễn Đình, mở sổ định đọc. Ông Khang xua tay, nhìn con dâu. Mẹ con Hoa vào trong kia, đã bảo đun lấy nồi chè tươi, lại không buồn. Thấy ông Khang trừng mắt, cô con dâu út biết ý lùi mất. Ông Hoàng tiếp tục công khai tài chính quỹ khuyến học của họ. Ông Khang là trưởng họ, dĩ nhiên kiêm luôn chức trưởng quỹ. Ba ông kia là trưởng ba chi giới, được làm phó. Báo cáo bác, ta còn 1.212.000 đồng ạ. Mà năm học này họ ta có 17 cháu, tất cả được giấy khen. Trong đó có 3 cháu học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá. Đặc biệt là có cháu Hưng, con nhà Hùng, được giải nhất tỉnh, học sinh giỏi môn toán. Mặt ông Khang chợt tê dần dần. Ông không để ý đến chuyện kế hoạch phát thưởng cho các cháu ra sao, tiền nong như thế nào nữa. Trước mắt ông chỉ hiện đến gương mặt của thằng Hưng. Nó là con trai lớn của thằng Hùng, mà thằng Hùng lại là con trai ông Bằng, em út ông. Ông vừa ghét cay ghét đắng thằng em út ấy, lại vừa phải tự hào vì thằng cháu nội nó giỏi giang. Người ta nói răng răng khắp nơi rằng ông Bằng là em ruột ông Khang thật, nhưng chỉ cùng mẹ mà khác bố. Bố ông ấy lại chính là cụ Bật. Em cụ Bân là cái thằng phản động đã bị Việt Minh xử tử từ năm 1951 tận Thái Bình cơ. Chuyện họ Nguyễn Đình và họ Vũ cứ nhằng nhịt thế, chung quy cũng tại đàn bà. Ông Khang ghét ông Bằng từ bé, bởi trong ý nghĩ của ông, thằng em út cũng chỉ là con lão bán nước, là kẻ mang dòng máu họ Vũ. Dẫu họ tên đầy đủ của ông Bình vẫn cứ là Nguyễn Đình Bằng. Nếu chỉ toàn miệng thiên hạ nói, thì ông Khang chẳng tin đâu. Có điều trước khi nhắm mắt, bà cụ thân sinh ra ông thều thào, trăng trối với con dai cả, rằng thằng út ấy là con cháu họ Vũ. Thôi, thì tội mẹ tày rời, cả đời mẹ chẳng dám hé răng, bố mày về nơi chín suối, mẹ cũng phải cắn răng im lặng. Nhưng bây giờ mẹ nói với mày, mai kia cho em nó về bên ấy nhận họ nhận hàng. Ông Khang đã nghiến chặt răng, nuốt hận vào trong. Từ ngày biết nghe lời ông tiếng ve, từ ngày để tâm vào những tiếng xì xèo xung quanh chuyện, thằng út nhà ông Ninh giống cánh con ông Bân như đúc. Ông đã cầu rời khấn Phật, đó chỉ là chuyện thị phi của những kẻ dỗi mồm dòi theo dệt. Tuy rằng ông vẫn ngầm quan sát thằng em út một cách hàn học. Ở thì nó cũng có nét giống lũ họ đằng kia, nhưng thiên hạ thiếu gì kẻ chẳng máu mủ cũng giống nhau. Chẳng lẽ bố đẻ ra ông vốn có tới 3 bà vợ, vợ nào cũng sợ tính gia trưởng nghiêm khắc của ông một phép mà lại chịu nhắm mắt làm ngơ trước một thằng con không phải hòn máu của mình. Nhưng khi chính một mẹ đẻ ông nói ra thì ông còn nghi ngờ phân vân gì nữa về lai lịch thằng Bằng. Ông Khang nuốt hết những uất hận vào lòng, không tỏ ra có gì khác lạ. Nội dung lời trăng trối của bà mẹ, bà chỉ gọi riêng con trai trưởng vào dặn dò, ông giữ kín. Thực ra ông cũng suy nghĩ lung lắm. Một là công khai chuyện thằng Bằng không phải con của họ Nguyễn Đình, đuổi cổ nó về bên họ Vũ, cho nó mang cái ách con phản động. Hai là cứ chấp nhận nó, coi nó vẫn là người của họ Nguyễn Đình. Cân nhắc chán, ông chọn phương án thứ hai. Đuổi cổ nó đi thì dễ, nhưng người nhà mình, cụ thể là mẹ đẻ ông thì có đẹp đẽ gì? Ai để có con với thằng bán nước hại dân? Mà mẹ ông đã thế, thử hỏi lý lịch của ông có còn được trong sạch không? Có tí vết gì không? Dự kiến điều bí mật mẹ trao, lúc nào ông Khang cũng có cách của ông, để thằng em út không thể được đối xử ngang hàng như những đứa con thật sự của họ Nguyễn Đình. Nó lớn lên, thông minh, nhanh nhẹn, có phần hơn cả chú Khắc, chú Độ, hai em trai kế của ông Khang. Nhưng không được đi đến đâu, vừa lớn ông Khang đã quyền huynh thế phụ, lấy vợ luôn cho nó. Con vợ chua ngoan ngang ngược, rách rời rơi xuống ấy vừa phải chịu ơn anh chồng, vừa là một thứ công cụ để ông Khang ngầm tra tấn một cách gián tiếp cậu em cùng mẹ khác cha của mình. Ông biết thừa em dâu út láo léo ra sao, siêng ăn nhác làm ra sao, nhưng không can thiệp. Các bà con dâu khác thử ho he xem. Ông đến tận nơi, ông chỉ tận tay, day tận trán, chị cho ra nước ra cái. Nhưng với vợ ông Bằng thì không. Dù lắm lần tím mặt bởi em dâu, ông Khang vẫn cứ lờ đi. Nó chửi chồng nhem nhẹm, chửi đến cụ tổ nhà chồng, thì cũng là chửi họ Vũ, chứ có phải chửi họ Nguyễn Đình của ông đâu. Ông Bằng đòi bỏ vợ, ông Khang can. Chú đừng bôi dò chát chấu vào mặt tôi nữa. Hay gì cái cảnh gà trống nuôi con. Chú bỏ vợ bây giờ, người ta lại bảo tôi là chủ tịch xã mà không bảo được em. Tôi không nói được người trong nhà, thì nói người ngoài làm sao? Lâu dần ông Bằng đâm trán, lúc nào ông cũng mang tâm trạng bi quan và bất mãn. Lúc nào, ông Khang bằng cách này bằng cách khác cũng rất khôn khéo và thậm chí thâm hiểm để cho ông Bằng biết được mày không phải người họ Nguyễn Đình nhà tao đâu. Chúng tao dung nạp chấp nhận mày đã là tốt lắm rồi. Bố mày là phản động cơ, mày bám vào cái danh của nhà tao mới sống nổi. Trong nhà, trong họ, ai cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai nói ra, thành thử ông Bằng luôn trong tâm trạng nơm nớp, chẳng rõ thực hư ra sao. Là em út ông cũng chẳng dám ho he gì, ví như hỏi ông Khang về chuyện người ta đồn xem ngô khoai ra sao. Có mấy lần chưa kịp mở miệng, ông Khang đã gạt đi. Càng ngày ông Bằng càng chán đời, sống buông tay, trong mắt vợ ông chỉ như mô đất, như độn dạ trong nhà. Cũng may, lũ con ông biết nghĩ. ba đứa con, đứa nào cũng giỏi. Con Duyên, con Thơ, học hết cấp 3, bác Khang hạ lệnh, bà về nhà làm giúp bố mẹ. Con gái con Lứa, bay nhảy làm gì? Khi chúng ngỏ ý muốn học cao hơn nữa, con Duyên bảo thích làm cô giáo, con Thơ lại muốn làm kỹ sư, nhưng rồi gác lại hết. Chẳng hiểu bác Khang nhỏ to gì với mẹ chúng mà bà ấy bắt các con ở nhà để còn lấy chồng. Thả con gái đi học xa, vừa hỏng con vừa mất con lúc nào không biết. Đến thằng Hùng cũng vậy. Lý do này, lý do khác, nó không học cao lên được, lại lấy vợ sớm, đẻ con sớm. Thằng Hưng con nó sáng dạ, học một biết hai. Giờ lên lớp 10, học tận trường chuyên ngoài thành phố. Cả vùng này chưa có đứa nào được học trường chuyên. Ông Khang mát mặt vì cháu, nhưng cũng tím mặt vì cháu. Ông chỉ mát mặt khi có người khen ngợi, khi thằng Hưng được mang ra làm gương cho lũ trẻ con các nhà. Còn khi nghĩ ngợi sâu xa về dòng giống, nguồn gốc của thằng bé, ông lại choáng váng như vừa ăn một cái tát thật đau. Cái thằng học giỏi nhất, được ca ngợi nhiều nhất, hóa ra lại không phải máu mủ của họ Nguyễn Đình nhà ông. Bác ạ, ta thống nhất phần thưởng cao nhất là 200.000 đồng nhé, còn lại... Mà kệ ba ông còn lại loay hoay tính toán tiền nong. Ông Khang chắp tay sau mông, lững thững đi dọc nhà. Đến cửa buồng ông quay lại, tiếp tục đi. Rồi lại chạm cửa buồng kia, ông lại quay đầu. Những lúc thế này là ông đang suy nghĩ lung lắm. Chuyện khuyến học thì chẳng có gì đáng suy nghĩ. Lại như mọi năm, chọn một ngày họp các cháu đến đông đủ, tuyên dương phát phần thưởng, kêu gọi các nhà tiếp tục đóng quỹ. Bao nhiêu ý nghĩ lung tung cùng một lúc ập đến với ông. Nền nhà lôi lõm, các bậc cửa gỗ ngày càng cao lên, do nền nhà và hè thấp xuống. Mái cọ đã mùn, mấy thằng con trai chẳng đứa nào làm nên tang dạng gì, dù ông đã sát sao với chúng nó từ lúc mới nứt ra. Ông như cây cột, gắng sức chống đỡ cả cái khung nhà to tướng, nhưng càng ngày càng thấy khung nhà xuống cấp, mà sức bền của cây cột cái cũng có hạn. Những tường họ Nguyễn Đình nhà ông danh gia vọng tộc thế, con cháu được vẻ vang thì phải ngày một phát huy ra thế. Ai ngờ trong đám con ông có mỗi thằng học có tư chất hơn cả, nhưng nó ngang bướng gàn dở nên ông không thể đặt trọng trách gì lên vai nó. Rồi ông đâm tiếc, giá như thằng cả không thiệt mạng từ khi còn đỏ hòn, biết đâu nó lại làm nên nghiệp lớn. Sau thằng cả bái còn để mất hai đứa nữa, đường con cái của ông cũng vất vả. Cuộc họp kết thúc trong sự đăm chiêu của ông Khang. Thế là phần thưởng cao nhất lại về tay thằng Hưng. Ông Khang thấy đau nhói nơi ngực trái. Tại sao không phải là đứa nào khác mà lại vẫn là thằng Hưng? Giá như đứa khác của họ Nguyễn Đình, con nhà ai cũng được, học hành giỏi giang như thế, ông sẽ hô hào cả họ góp tiền của để nuôi nấng cho nó lên người. Lớn lên, nó sẽ bay xa, sẽ làm nên cơ nghiệp, rạng danh cho dòng họ. Nhưng thằng Hưng thì... Thè, mày lên đây. Đang lúi húi rửa chân ở sân giếng, nghe bố gọi giật giọng. Thè lo lắng nhìn lên nhà, tim đập thình thịch đầy bất an. Chắc chắn bố sẽ nói đến chuyện cô và Nguyên. Cả bố, cả mẹ đều ra sức cấm cản. Mày với thằng Nguyên đi lại thậm thụt, có phải không? Ông Khang phủ đầu luôn khi con gái còn lúng túng chùi hai bàn tay ướt vào vạt áo, đứng khép nép cạnh phản gỗ. Nhìn nó mà ông thấy bực, con gái con đứa cũng xinh xắn, có đến nỗi nào mà 23-24 rồi chưa chịu lấy chồng. Bao nhiêu đám hỏi, cứ trốn lấy trốn để. Thương nó là con gái út ít, ông bà không nỡ ép. Nghĩ khi nào gặp người hợp duyên số, nó ưng thì ông gả. Tuy vậy, bụng ông cũng nóng cồn cào như có lửa. Con gái có thì, bạn bè cùng lứa nó, chồng con đuổi huề cả rồi. Như ngày xưa là con gái ông thuộc dạng ế chồng rồi. Nhưng bây giờ mọi thứ có khác hơn. Con Thè cũng bảo mấy đứa bạn nó ở làng bên, đi làm công nhân mãi tận đầu tận đâu. Bằng tuổi nó đấy, thậm chí có đứa còn hơn 1-2 tuổi, mà đã chồng con gì đâu. Vợ chồng ông Bang tưởng con mình, hoặc chưa đứng duyên, đứng số, hoặc cũng hẹn hò chờ đợi ai đó. Đâu rẻ nó lại đi yêu thằng Nguyên, nhà trên dốc sản. Ông không chê thằng ấy điểm gì, có điều nó là con cháu họ Nguyễn Đình. Ông nội nó với bố lão Khang là anh em con chú, con bác. Không đời nào tôi gả con gái cho họ Nguyễn Đình. Ông Bang căm tức nghĩ, cái họ ấy lắm thằng đều, mà đều nhất vẫn là lão Khang. Ngày lão ấy còn làm chủ tịch xã, cả họ Vũ khốn khổ khốn nạn. Truyền Trúc Bật bị Việt Minh xử tử qua mồm lão Khang, đã loang đi tứ phía. Lão Khang bảo gia đình ông là gia đình thành phần. Ừ thì thành phần, nhưng tội ai gây ra người ấy chịu, can cớ gì đến những người cả đời vẫn sống thẳng ngay trong sạch. Chú Bật ông từ bé đã được bà buôn muối không con người Thái Bình xin làm con nuôi. Lẽ ra ông bà không cho, nhưng dạo ấy túng đói quá. Ông Bang nhớ nằm lòng câu chuyện đói kém do các cụ truyền lại. Ngày ấy nhà ông cụ Sinh, ông nội ông Khang giàu có nhất vùng. Con nhà ông bà của ông Bang thì nghèo rớt, phải đận túng thiếu, lại tai họa giáng xuống. Cụ ông gãy chân vì ngã trên rừng, cụ bà hậu sản quật quẹo đau ốm, đến miếng cơm cũng không có mà ăn, cụ Mai không có mà đột. Các cụ mới lần sang nhà ông cụ Sinh vay tiền vay gạo, nhưng không được. Người giàu bao giờ cũng ác, người giàu bao giờ cũng keo kiệt. Họ nhìn ngay ra, cho kẻ khốn cùng vay, có đến đời mục thất cũng không đòi được, lấy gì mà trả. Đúng lúc ấy thì bà buôn muối lên, ngỏ ý xin chú Bật làm con nuôi và giúp ông bà một món tiền. Dĩ nhiên ông bà của ông gạt nước mắt đồng ý. Theo mẹ nuôi về xuôi, thỉnh thoảng chú Bật vẫn được qua lại thăm bố mẹ đẻ của mình. Lớn lên, chẳng hiểu sao chú lại theo tây. Bà buôn muối giàu có, bỏ tiền mò bạc tậu ruộng vườn, xây dinh cơ, vun vén cho con nuôi. Từ ngày chú Bật lớn, không thường xuyên lên quê nữa. Chắc do bà mẹ nuôi không muốn thế, hoặc bận việc làm ăn, hoặc cũng do tình cảm với quê hương, với những người ruột thịt không được mặn mà. Chú là địa chủ dưới xuôi. Khi thực dân Pháp chiếm đóng, chú bỏ nhà lên bốt ở với chúng, dẫn chúng về làng chỉ điểm du kích. Đã mấy người chết vì bàn tay chỉ điểm của chú. Thế rồi một buổi sáng, người làng đi chợ sớm, thấy xác chú bị vứt dưới gốc gạo nơi ngã ba đường, trên ngực còn ghi mảnh giấy ngoạch ngoạc mấy chữ: Việt Minh xử tội. Sao chẳng biết có ai chôn cất không? Ấy là mọi chuyện anh em ông Bang toàn nghe nói lại. Hồi đó mấy anh em còn bé cả, biết gì? Chỉ biết chuyện ồn lên, bố mẹ cô bác mình đi đâu, không dám nhìn ai. Cả nhà co cụm lại, lồi thồi. Lớn lên, anh em ông chịu đủ mọi cơ cực, nhục nhã vì cái tiếng cháu thằng phản động. Biết thân biết phận, mấy anh em cắn răng mà học mà làm. Ở địa phương có việc gì là anh em nhà ông xung phong cả. Càng việc khó khăn gian khổ, càng hăng hái xung phong. Nhưng người ta có chấp nhận đâu. Người ta cứ nhìn vào cái lý lịch gia đình thành phần của ông để mà nghi ngờ, dò xét, ngại ngần. Hai anh em ông học giỏi nhất nhì trường huyện, thế mà chẳng được đi đâu. Ông Bang viết đơn tình nguyện vào bộ đội mà cũng bầm dập 5 lần 10 lượt mới đi được. Trước hôm nhập ngũ, hai anh em ngồi trò chuyện ngoài sân. Là đàn ông mà chú Bắc nó cũng phải khóc nghẹn ngào. Anh đi, cố mà lập công, rửa tiếng nhục. Nếu không, chẳng bao giờ mở mày mở mặt được. Ông Bang chỉ nốt gan, chẳng đáp lời. Nhưng trong bụng thì nghĩ hệt em trai. Chú Bắc nó học giỏi, thi đại học điểm cao, được đi đến xô đấy. Xong giấy gọi về đến xã thì mất hút con mẹ hàng lươn. Cũng có tin nọ tin kia đến tai, rằng ông Khang chủ tịch xã nhận giấy rồi, nhưng nghỉm đi luôn. Nhiều người xui muốn có giấy thì đến gặp ông ấy. Nói khó nói khăn, may ra. Ông Bác chỉ cười nhạt. Ít lâu sau, ông lấy máu, viết đơn, xin đi bộ đội. Cũng như anh trai mình, phải vài bận đơn đi đơn lại, ông Bác mới được lên đường. Hai anh em gặp nhau ở chiến trường, thời gian hội ngộ ngắn ngủi, chẳng kịp hỏi han chuyện nhà, chỉ động viên nhau cố gắng. Thề với nhau rằng, chết xanh cỏ thì thôi, hễ còn sống là phải rửa nhục. Thực sự, nhiều lúc cả hai anh em có cùng ý nghĩ, giá được hy sinh thì tốt biết mấy. Nhưng hình như hòn tên mũi đạn cũng biết chừa người. Ra khỏi chiến trường, ông Bang chỉ bị thương sơ sơ, ông Mắc nặng hơn, thương binh hạng 2/4, suýt bị cưa mất chân trái vì dập xương đùi. May mấy ông y tá quân y để liều lại được. Có điều sau này ông đi tập tễnh vì chân trái thành ra ngắn hơn chân phải tới 2 phân. Gia quân ông mang về quê lo cho bố mẹ già, lo cưới vợ sinh con. Ông Bắc tiếp tục thi vào đại học. Rồi không phụ người có trí, lại lần nữa ông Bắc được gọi đi học nước ngoài. Lần này thì ông lên tận trường lấy giấy báo, không chờ người ta gửi về quê vì sợ chủ tịch sẽ giấu đi. 4 năm ông học bên Liên Xô, ở nhà bố mẹ họ hàng mát mặt. Về nước ông làm giảng viên một trường đại học lớn, được kết nạp đảng. Người ta thôi ánh ngòi về vết đen trong lý lịch của ông. Nói đúng hơn, khi ông chuẩn bị được kết nạp, người của tổ chức về địa phương điều tra, cũng có ý kiến nọ kia, song người ta xem xét nhiều chiều. Đành rằng có ông chú là phản động, nhưng anh em nhà ông có chịu ảnh hưởng của chú đâu, có sống cùng chú ngày nào đâu. Chỉ có họ Nguyễn Đình đằng kia là lồng lên cồng cộc, lồng thì cứ lồng, làm gì được anh em nhà ông. Hàng bao nhiêu năm nay rồi, họ Vũ và họ Nguyễn Đình coi nhau như thù địch. Ngoài mặt thì không có mâu thuẫn gì lớn, không bao giờ ra mặt đánh cãi nhau. Nhưng trong dạ thì mối thâm thù hằn sâu đời này qua đời khác. Thầm tâm ông Bằng vẫn coi họ Nguyễn Đình là nguyên nhân gây nên bao nỗi thống khổ cho nhà mình. Ngày xưa giá ông cổ sinh không keo kiệt, giàu có mà coi đồng tiền to bằng cái mà. Chỉ cần cho ông bà nhà ông vay tạm chút ít, thì đâu đến nỗi chú Bật phải đi làm con nuôi bà buôn muối, lìa mẹ lìa cha, không ngời dạy dỗ, để cuối cùng theo tây, chết nhục, chết nhã, chết đường, chết chợ. Còn ông Khang, cái thời làm chủ tịch xã mà không vênh vác, không đè nén chủ úm anh em ông, thì đâu đến nỗi anh em ông phải lận lận khốn khổ một đoạn đời. Nếu bình thường ra, chắc ông cũng đi học đại học, ra làm ông nọ bà kia. Đấy là còn chưa nói đến chuyện nhằng nhịt giữa hai họ xoay quanh mấy người phụ nữ. Anh em ông không phải loại người thích gây thù chuốc oán gì, cũng là người làng người nước với nhau, 9 bỏ làm 10 cũng xong. Nhưng cái lão Khang cứ ưa gây chuyện, lão ấy chẳng coi họ Vũ nhà ông ra gì. Vậy thì họ Vũ nhà ông hà cớ gì phải trọng vọng tử tế với họ Nguyễn Đình. Bây giờ con thê ăn phải bùa phải bà gì mà đi tình ý với cái thằng Nguyên. Giả sử con trai làng này xã này chết hết thì ông cũng không thừa con gái để gả cho cái họ ấy. Cô ngồi xuống kia. Bà Lụa biết chồng đang nóng nên phải vội lên tiếng trước, vừa nẹt vừa đỡ cho con gái. Ngân hết tuổi rồi mà chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau. Bà cứ để tôi nói. Ông Bang hắng giọng. Thề, mày yêu thằng Nguyên bên Dốc Sản phải không? Thế nhìn bố, ngần ngừ giây lát rồi quyết định nói thật. Vâng ạ. Vâng ạ. Ông Bang cáu kỉnh. Mày vâng ạ gọn thân lọn thế à? Tao cấm tiệt, nghe chưa? Không có yêu đương nhăng nhít gì với cái loại ấy. Bố, mắt Thề rơm rớm. Anh ấy làm sao? Không sao cả. Tao đã nói ngay từ cái hồi mày dập dìu, chơi bời, họp hành rồi cơ mà. Không có công tác đoàn, công tác điếc gì hết. Nó là bí thư xã đoàn. Chú có làm đến chủ tịch xã thì cũng chưa to. Câu này là ông Bang móc mói đến ông Khang. Tao vẫn cấm tiệt. Thề thấy bố vô lý quá, cãi. Nhưng mà... Bà Lụa vội vã. Chưa gì bố con đã to tiếng với nhau. Ông cứ để tôi nói đã. Mày phải nghe mẹ con ạ. Cá không ăn bối cá ươn. Đành rằng thằng Nguyên trả tội tình gì. Nó cũng là đứa khá. Ông Bằng e hèm. Nhưng nó là họ Nguyễn Đình. Mà họ Nguyễn Đình với họ Vũ nhà mình thì mày biết rồi đấy. Con chẳng biết gì cả. Thề ương ngạnh. Bố mẹ chẳng bao giờ nói, thì làm sao con biết? Biết. Biết cái gì? Ông Bang cáu thực sự. Tao đã bảo không lôi thôi lằng nhằng gì cả. Một là mày bỏ ngay cái thằng ấy. Không sợ ế chồng đâu con ạ. Họ nhà nó cũng đã bắn tin rồi đấy. Giả sử tao không cấm ngặt gì, thì mày cũng không thể vác mặt về đó làm dâu được đâu. Đến nước này thì the khóc. Cô úp hai bàn tay vào mặt, nấc lên, rồi chạy vào buồng. Bà Lụa ngẩn người nhìn theo con, xong lại quay ra trách chồng. Ông cứ nóng vừng vừng như thế trách gì? Bảo nó là phải từ từ, nó mới nghe ra. Tính con này nó ngang ngạnh từ thuở bé. Thế... Bà đâm lo lắng. Họ đang ấy... Người ta nói vậy thật à? Thật chứ tôi nói dối mẹ con bà chắc. Ông Bang vẫn gầm lên, cốt để cho con gái trong buồng nghe thấy. Nhà chúng nó bắn tin, không cho con trai yêu con gái bà. Con gái bà cứ hám nó là bí thư đoàn, nên mới lăn vào. Chà, bố tổ những quân đặt điều. Bà Lụa phẫn nộ, con bà không thèm. Tiếng nấc của The vọng ra, tức tuổi hơn. Vợ chồng ông Bang ngẩn mặt nhìn nhau. Có cảm giác mối quan hệ rắc rối nhằng nhịt của hai họ Nguyễn Đình và Vũ từ thuở bà cụ bé qua một thời gian tạm yên yên, đến giờ lại tiếp tục rắc rối phiền phức. Biết gỡ thế nào cho ra đây? Cái con bé càng lớn càng khó bảo. Biết thế ông gả chồng cho nó ngay từ hồi 19-20. Không ưng cũng gả. Đằng này ông lại xuôi lòng nghe nó nỉ non. Nào là không hợp, nào là con muốn xin đi làm công nhân may mặc, đủ mọi lý do. Cuối cùng chồng không lấy, công nhân cũng không đi. Giờ thì đi đâm đầu vào yêu cái thằng họ Nguyễn Đình. Đầu óc ông Bang cứ rối lên như mớ bỏng bong. Đã thế con gái ông còn khóc giống mãi lên như thể trêu người. Ông Khang thơ thẩn đi xuống dốc cổng. Con vàng con vá nhũng nhẵng chạy theo sau. Đến gốc cây chày, ông dừng lại, đưa mắt nhìn một vệt từ khu mạ nạc sang khu đầm ốc. Vừa gặt xong, các ô ruộng trơ gốc dạ, dãy đồi cỏ án ngữ ngay phía trước làm tầm mắt ông không thể dõi xa hơn được. Con đường đất đỏ phía dưới chạy ngoằn ngoèo như con chăn lớn, uốn một khúc nơi lối ngoặt vào đầm ốc rồi mất hút. Bao nhiêu năm nay, cảnh vật nơi này vẫn thế. Từ hồi ông còn bé tí, mở mắt ra là thấy đồi cọ trước nhà, xuống dốc cổng là thấy con đường mòn đất đỏ, nhìn xuống tí nữa là khu ruộng, qua khu ruộng lại đến đồi, vẫn ngần ấy quả đồi, ngần ấy con dốc, ngần ấy loại cây. Hết đồi cọ lại đồi trầu, đồi chè, nương sắn, đồi mỡ. Có chẳng khác cái bây giờ là dãy cột điện chạy song song với con đường nhấp nhô, lúc trồi lên, lúc thụt xuống theo từng cái dốc. Điện mới về làng được 5 năm nay. Trước đây, nhà nào sang ra thì dùng thủy điện, cứ chặn một khúc suối, lắp máy vào là có ngay một máy phát điện mini. Nhà ông dùng thủy điện đầu tiên ở khu này, ông cũng là người đầu tiên mua được tivi, dẫu chỉ là chiếc tivi đen trắng bé tí, vỏ màu đỏ. Bất giác ông Khang lại thở dài. Ngày ấy ông mới được đề bạt làm phó chủ tịch huyện phụ trách văn hóa. Cậu văn thư của ủy ban nhà ngay trong thị trấn lại có chú bác gì đó ở nước ngoài gửi hàng về thường xuyên. Lấy lòng phó chủ tịch mới, cậu ta quan tâm hỏi han về chuyện nhà bác có tivi chưa? Chưa à, em có cái tivi không dùng đến nữa nhưng xem vẫn tốt lắm, để em mang bác xem tạm. Ông Khang dãy lên từ chối nhưng trong bụng thích lắm. Cả làng cả xã đã làm gì có nhà ai có được tivi, nhưng ông đòi trả tiền sòng phẳng. Xin cho làm gì để mình phải chịu ơn? Đầu tiên cậu văn tư nặng nặc, gớm gớm, bác coi em quá người dưng thế à? Chẳng người dưng thì là cái gì? Hai người không có chút dây mơ dễ má họ hàng nào. Ông Khang lại vừa nhận chức, có thân thiết, quen biết cậu ta từ xưa đâu. Có cái tivi quèn đáng gì? Nhưng rồi trước sự kiên quyết của ông Khang, cậu cũng đành chịu để cho ông thanh toán. Có điều cậu không lấy bằng tiền mà quy hết ra cây nhà lá vườn. Ông Khang vẫn nhớ rành rọt, 2 cân chè búp loại ngon, 5 con gà sống thiến, 1 con chó tơ. Chè thì cậu ta mang về bà uống dần, còn gà với chó thì đưa xuống nhà bếp ủy ban. Các lãnh đạo được bữa cải thiện tơi bời. Chuyện làm thủy điện cũng do cậu văn tư hướng dẫn. Khi chưa có điện, hôm nào ra huyện làm việc, ông Khang cũng phải nhũng nhẵng chờ thêm chiếc bình ắc quy đằng sau để tranh thủ nạp điện. Tối về, hàng xóm vợ con mới được xem tivi. Nhớ hôm đầu tiên ông mở tivi, màn hình chớp lằng nhằng, xoay dọc, xoay ngang cần anten, mãi mới thấy hình người hiện lên. Bà cụ Cam tối đó sang mời ăn dỗ, cứ há hốc mồm ngó chân chân. Rồi bà hớt hải về, hớt hải kể với con cháu. Ôi dồi ôi, trên đời tôi chưa từng thấy cái gì nó hay đến thế. Nó bé tí thôi, cơ chừng chưa bằng cái mâm gỗ, nhưng bên trong có đủ cả, cả người, cả sóc, cả trâu, cả bò. Mọi người cứ ớ ra, nghĩ bà lão già đã đến hồi lú lẫn, hoặc già ma làm gì đây. Hồi ấy tối nào nhà ông Khang cũng đông như có hội, toàn người đến xem tivi, râm ran tới tận khuya. Người ta tấm tắc, người ta thán phục, người ta nịnh nọt, rồi người ta ao ước được như vợ con ông. Ông Khang hãnh diện, cả xã này đã ai bằng ông chưa? Chính vì cái tivi mà ngày nào ông cũng đạp xe đi về, dẫu cho từ nhà ra huyện những 20 cây số đường rừng toàn dốc. Cái xe đạp của ông lúc ấy cũng oách nhất xã. Ông đi đến đâu, khối người nhìn theo đến đấy. Thế mà bây giờ, mắt ông Khang tự nhiên như tối lại. Bốn phía người ta thay đổi ầm ầm, nhà ông vẫn thế, vẫn căn nhà quý tộc năm gian từ thời nào, nhiều gỗ quý thật đấy, nhưng mà lạc hậu. Cái tivi đen trắng ngày xưa đã nghỉ hưu lâu rồi, được thay bằng cái tivi màu nội địa, màn hình to hơn, nhưng 2 giờ chứng gấp 10 lần. Ông đến tốn kém, khốn khổ với cái tivi của nợ ấy, nay hỏng, mai hỏng, cứ phải bê đi sửa liên tục, phát ngượng mặt. Ngay trong đầm ốc có nhà con trai não hoằng mở quán sửa chữa đồ điện tử. Nghe đâu nó học nghề tận Hà Nội về, cũng đông người đến chữa. Tiền công lại rẻ. Nhưng ông Khang nhất quyết không mang tivi vào đó chữa bao giờ. Với con cái, ông thường khinh khỉnh bảo. Trời, cái đồ đó thì chữa với chạy gì. Không khéo chỉ tổ làm hỏng thêm. Tao mang ra huyện cho chắc chắn. Chỉ có thằng học là cự lại. Bố mang ra huyện làm gì cho tốn công mà chúng nó lấy đất phát khiếp. Con ông Hoàng sửa tivi đài cho bao nhiêu nhà, có thể ai kêu đâu. Người ta toàn khen nó sửa tốt. Ông Khang lại trừng mắt quát con. Tao lạ gì cái thằng ấy, ngày nhỏ ăn cắp vặt như danh. Nhưng bây giờ nó có ăn cắp nữa đâu. Chuyện từ thời nó còn trẻ con mà các cụ còn chấp. Giữa chuyện ăn cắp vặt ngày xưa với sửa tivi bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Trận ấy tí nữa thì ông Khang cho thằng con trai lớn cái bạt tay. Thoái đầu còn cãi bố nhem nhẹm. Nhà này không dung nạp cái trò cá mè một lứa ấy. Nhưng trong tâm tâm, không phải ông tức con mà lo sợ. Cả nhà chỉ có mỗi thằng học là hiểu tâm tính ông nhất, là đi guốc vào bụng ông. Có những điều ông không nói ra, hình như nó đã hiểu. Nhưng khốn tay, những điều ông không nói ra là những điều ông không cần ai hiểu, không cho ai hiểu. Ví như chuyện sửa tivi chẳng hạn, hình như thằng học biết, ông sợ phải triềng mặt vác cái tivi vào tận đầm ốc, dĩ nhiên phải đi qua nhà lão Bang, rồi mọi chuyện sẽ tóe ra từ cái tivi hỏng ấy. Người ta sẽ bảo, ôi giời, cứ tưởng nhà ông cựu chủ tịch xã, phó chủ tịch huyện giàu có, oai vệ lắm, ai ngờ có cái tivi suốt ngày hỏng hóc. Người ta ở đây cũng chỉ toàn họ hàng tay chân của lão Bang. Ông thừa biết, lão Bang có cái tivi màn hình phẳng rất to, mới được lão Bác mang về cho. Cái tivi mà đám thanh niên dỗi hơi kháo nhau là hiện đại nhất làng. Hiện đại cũng là cái đồ được cho, không khéo đồ dùng thừa cũng nên. Là anh mà phải ngửa tay xin em thì cũng nhục, ông cũng không thèm. Các em ông có xin ông thì xin, chứ ông không bao giờ thèm lấy gì, nhận gì của chúng nó. Ông Khang quên mất rằng các em ông cũng rất nghèo, lấy gì mà xin với cho. Thế là hầu như cái tháng nào cái tivi cà cổ nhà ông cũng được lên đường ra huyện. Ông Khang bọc nó kín mít trong cái bao tải, sợ người làng nhìn thấy. Ngồi sau xe máy, thằng cháu bắt nó trở đi. Mỗi lần ông chữ ở một hàng khác nhau, bao giờ hết lượt mới quay vòng. Thế là mỗi thằng thợ lại phán cho cái tivi một bệnh. Tất nhiên, bệnh nào cũng mất tiền. Về xem được ít hôm, lại hỏng. Đến khi một thằng thợ xem xét hết trong lại ngoài, thử lên thử xuống, rồi phán. Tivi của bố quá đắt lâu rồi, máy móc cũng như con người ấy. Thời trẻ thì sung sức, về già bao nhiêu gân cốt rệu rạo cả, động chỗ nào cũng hỏng. Nói xin lỗi bố chứ, cũng như bố ấy, bây giờ có tuổi rồi, nay đau chân, mai đau đầu, ngày kia đau bụng, ngày kia nhức xương. Không sửa được nữa đâu bố ạ, tốt nhất là bố thanh lý cho con. xem có gỡ ra được cái gì thì gỡ, còn đâu con bán đồng đát. Ông Khang tái mặt, không phải vì gã sửa tivi sức sược ví ông với cái tivi hỏng, mà vì cái tivi thế là chết thật rồi. Cuối cùng, ông không đồng ý bán với cái giá 50.000 đồng gã thợ sửa phát ra mà nặng nặc ôm về. Hỏng thì để cho cháu tao chơi. Gã thợ cười hơ hớ. Bố ơi, bố cho cháu chơi bằng cái tivi hỏng to tổ vật thế này, không khéo nó đổ đè cho gãy chân đấy chứ. Ôm tivi về, ông Khang giàu dĩ mất mấy ngày, ông không để cho cháu tao chơi mà vẫn xem, dẫu thỉnh thoảng vẫn phải vác lên huyện sửa. Dĩ nhiên, ông cạch mặt cái thằng trả giá 50.000. Ông ạ, vừa nghe tiếng líp xe đạp này tanh tách dưới đường đã thấy nghĩa, cháu gọi ông bằng bác ruột, mau mắn chào. Ông Khang vui hẳn lên. Trong đám cháu, ông quý nghĩa nhất. Mẹ cậu ta là em gái ông Khang. Nghĩa 37 tuổi, ăn nói đâu ra đấy. Cậu ta có nhà thị trấn, vợ cũng người thị trấn. Hai vợ chồng mời hiệu may và bán tạp hóa to tướng ngay trục đường chính. Nghĩa hay qua lại thăm ông bác già. Lần nào cũng có quà cho bác, nhưng chỉ là phong thuốc lào hay gói bánh, gói kẹo. Ông Khang coi Nghĩa như người tâm phúc nhất. Có chuyện gì ông cũng gọi Nghĩa đến bàn bạc nhỏ to. Ngược lại, Nghĩa cũng rất hăng hái tham gia góp ý với ông. Từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện bán con chó nào, để con chó nào. Chỉ có Học ghét Nghĩa. Cái thằng lạ thế, cứ như nó cố tình trêu tức ông Khang. Ai ông yêu thì nó ghét, ai ông ghét thì nó bênh. Cái gì ông bảo phải thì nó nói rằng trái. Ông ngậm đắng nốt cay vì con đã nhiều. Ông cố công chăm sóc vỗ về nó, hy vọng lớn lên nó thay được ông. Chẳng thiên tài xuất chúng thì cũng kế nghiệp được bố, làm cho ông dạng danh tự hào về con. Thế mà nó lại phá ngang, nói gì cũng cãi. Nó bảo ông là con có hướng của con, bố đừng lo. Hướng hướng cái con khỉ, nếu không có ông chảy vi chốc vẩy, chắc gì bây giờ nó đã được làm cái chân quỹ tín dụng xã. Ông nói đứt lưỡi mà nó cứ nhơn nhơn. Học đã không giỏi giang gì, mà lạ thế, bây giờ động tí là thi với thố. Ngày xưa toàn dựa vào lý lịch để cử đi học, thì ở lại địa phương cũng phải có cách. Trước tiên, cứ phải có chân trong xã đã, sau đó phấn đấu dần. Không đi đường thẳng được thì đi đường vòng, thế mà nó chẳng nghe. Hồi thanh niên còn mài đú đần, đã bảo đi nghĩa vụ quân sự về là đã thuận lợi rồi, cố lên tí nữa. Nhưng nó đòi đi công nhân. Đi công nhân thì báo bờ gì? Bố con cứ trùng chẳng, rồi nó ngầm chống đối lại. Vì không dám ra mặt, giá nó được một phần của thằng Nghĩa đây. Nghĩa tung tẩy theo ông Khang vào nhà, tay vung vẩy phong bánh khảo, mồm dẻo quẹo. Vợ con gửi biếu ông phong bánh. Bánh khảo này phải dùng với trà xanh mới đúng kiểu. Ông giờ răng yếu rồi, ăn thứ này hợp lắm. Ông Khang dừng ở cửa đưa mắt nhìn quanh. Con Hoa đâu rồi? Về ngay đây. Con Hoa từ sau nhà hớt hải chạy về, tay còn tòng teng quả dứa xanh vừa bẻ. Thấy chú Nghĩa, nó khựng lại, nghĩ nhanh. Lại phải bắt gà rồi. Biết ngay là ông nó hạ lệnh. Gọi con Vàng ra sau nhà, tìm bắt cho ông con trống trai cột đuôi, cái con hôm trước bị mẹ mày phang què ấy. Con Hoa trở nên ương ngạnh. Nhưng mà bắt gà làm gì hả ông? Dành con này, mày hỏi cung ông đấy à? Nhốt vào bu, đè cẩn thận không nó sổng ra. Để lát nữa chú Nghĩa về, tao gửi cho thím ấy với các em. Con Hoa lụng bụng gọi chó. Nó không hào hứng gì chuyện chú Nghĩa vào chơi. Lần nào chú vào, nó cũng phải đi bắt gà. Lần nào chú mang gà đi, mẹ nó về cũng đá thúng đụng nia. Sợ ông, mẹ nó không dám nói, nhưng xót gà lắm. Nhà, nó nuôi đầy sân gà, toàn để bán, chỉ thỉnh thoảng có dỗ, có khách gì đặc biệt mới thịt gà. Đằng này chú Nghĩa cướp nay cắp một con về, mai cắp một con về. Con Hoa lụng bụng, còn Nghĩa thì hớn hở ra mặt. Hắn ngồi xuống trước phản gỗ lim lâu năm, đen bóng như sừng, chờ ông Khang lúi húi pha chè. Bác ạ, chuyện bác cháu mình khuyên cháu Hạnh không đi Đài Loan làm ô xin nữa là hoàn toàn hợp lý. Ông Khang gục gật cái đầu. Ơi, chứ không à. Không phải khuyên mà là tao cấm. Tao cấm tiệt đấy. Nhà này đâu có cái thói đấy. Hạnh là cháu nội ông đệ, em trai ông Khang. Con bé 22 tuổi, học xong phổ thông, không đi được đến đâu. Quanh quẩn ở nhà với đồi chè nuông sắn, con lợn, con gà. Nó không đủ nhanh nhẹn sắc sảo để theo bạn bè ra thị trấn buôn bán. Cũng không sắc nước hương trời để được đất trồng. Chỉ được mỗi cái chăm chỉ. Cứ hụt đầu vào làm từ sáng tinh mơ cho đến nhọ mặt người. Gặp ở đâu cũng thấy nó kè kè cái rành trên vai. 2 tháng trước, bố mẹ nó có định cho con gái đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan. Làng này, xã này, khối người đi Đài Loan, chủ yếu là cánh đàn bà con gái. Họ sang bên ấy làm người giúp việc nhà, làm trong các viện dưỡng lão. Có dạo làng xã cứ sôi lên sùng sục theo cơn sốt Đài Loan. Người này gửi tiền về, người kia gửi tiền về. Chồng con ở nhà dạo dực mua sắm, kiến thiết. Đứa cháu họ lão Bang cũng đi Đài Loan. Sau 2 năm, giúp được bố mẹ dỡ nhà cũ, xây nhà mới, những 2 tầng, ngất nghèo ở vườn đồi, sơn vàng khè, từ xa nhìn đã thấy. Hôm nhà ấy khánh thành, ông Khang nhổ nước bọt trời đồng. Mẹ kiếp, giặt đồ ngu, leo đồi chưa đủ hay sao mà còn vẽ chuyện nhà tầng. Đất đồi rộng thanh thang như thế, có chật hẹp như quân phố xá đâu, mà cũng học đòi tầng nọ tầng kia. Ông còn nói với con cháu mình và với những người không có người nhà đi Đài Loan rằng, được vài đồng tiền, đã tưởng báu lắm mà vênh vác, sang làm con hầu đầy tớ người ta. Ngày xưa có cơ cực lắm, các cụ mới để con cháu làm con đòi con ở. Ông tỏ ra khinh miệt những người cho con cái đi làm như thế. Vậy mà thằng Học lại bảo, chẳng có gì xấu cả. Người ta thuê mình thì mình làm, miễn là có đồng tiền lương thiện, không trộm cắp gì. Chẳng có nghề gì danh giá, nghề gì hèn mạt cả. Ai, cái thằng, nói thì ra vẻ hay ho, đầy đủ lý luận, nhưng toàn dình chống đối bố. Đến khi con Hạnh dậm dịch chuyện đi Đài Loan, ông Khang đầm nghĩ ngợi lung lắm. Nó đi chắc sẽ có tiền gửi về. Bố mẹ nó, ông bà nó sẽ bớt khổ. Biết đâu, trong sổ của ông lại có thêm vài cái gạch đầu dòng cho nhà nó. Mua xe máy, xây nhà to, mua tivi tủ lạnh. Thế nhưng, ông chót giải biểu chuyện đi làm ô xin xứ người. Nghĩ đi nghĩ lại, ông quyết định gạt đi chuyện Đài Loan của con bé. Gạt đi vì ông nghĩ đến cái mặt dày bì bì của lão Bang sẽ vác lên mỉa mai. Cứ tưởng danh giá, tưởng chê bôi, ai ngờ cũng xui cháu đâm đầu đi làm ô xin kiếm tiền. Đã thế còn khệnh khạng. Nghĩ thôi mà ông đã thấy tím mặt rồi. Lão Bang hay ăn miếng giả miếng. Hôm nay nghe phong thanh ông nói cái này thì ngày mai nhất định lão sẽ bắn trả câu khác. Hai bên toàn bắn tin qua lại. Hàng chục năm nay không thèm giáp mặt chuyện trò hay hỏi han nhau một câu xã giao. Đi ngoài đường, nhìn thấy lão Bang từ xa, ông Khang đã ngoắt đi, rẽ sang hướng khác. Không rẽ được đi đâu thì ông sắn quần lội ruộng leo lên đồi, cốt không chạm mặt. Đi đám xá cưới xin hoặc ma chay gì, nhỡ phải gặp thì hai người cũng không bao giờ ngồi gần nhau, nói gì đến chuyện cùng mâm. Nhà con Hạnh đang chuẩn bị chạy đôn chạy đáo lo tiền cho nó đi Đài Loan thì vấp ngay sự phản kháng của ông Khang. Bố mẹ con Hạnh tôn trọng ông bác ruột, nhưng nghe chừng cũng ức lắm. Dĩ nhiên có cuộc họp gia đình. Dĩ nhiên ông Khang lại lôi quyển sổ dày ịch ra, giáo huấn lại cho mọi người về truyền thống gia đình dòng họ từ thời cụ kỵ xa xưa. Cứ theo lời ông nói thì họ Nguyễn Đình này chưa bao giờ phải vì miếng ăn mà ly hương, mà phiêu giạt, chưa bao giờ phải làm người ăn kẻ ở cho thiên hạ. Thuở xưa toàn người thiên hạ phải kiếm cơm của họ Nguyễn Đình. Nghe nói thì ông thấy sướng tai, nhưng đến lúc ngoằng sang chính chuyện của con Hạnh, thì bố mẹ nó đâm phân vân, thất vọng. Cái họ cần bây giờ là cơm áo gạo tiền, chứ không phải danh tiếng hão từ đời nào đời nào. Ông Độ vốn chậm chạp nhất trong số 6 anh chị em, rời lại không thương nên cả đời vất vả. Con trai ông cũng thế, cứ còm cọp làm ăn mà chỉ đồ ăn, cả nhà bám vào đồi chè. Chè bây giờ rẻ mạt vô cùng, đi buôn thì không có vốn, làm kinh tế chăn nuôi thì vẫn đen ráng súng liên tiếp. Đầu tiên vợ chồng nhà Đức lập trang trại nuôi lợn, gọi là trang trại cho oai, chứ thực ra chỉ là dãy chuồng lợn 16 ô, nuôi cả lợn thịt lẫn lợn nái. Ngày xưa toàn nuôi lợn thả rông, gặp thứ gì nó ăn thứ đấy, đến bữa chỉ được lưng máng cám lẫn đầu màu sắn, mà cấm thấy lợn ốm, lợn chết bao giờ. Bây giờ tân tiến, chuồng trại đàng hoàng, thuốc men hẳn hoi, thêm cả cám chất lượng cao, mà lợn cứ lăn ra ốm rồi chết hàng loạt. Vợ chồng nhà Đức ốm theo lợn, lờ khừ hàng tháng trời. Sau vụ lợn ấy, hai vợ chồng Đức đâm cãi nhau. Chồng muốn ông thì ông kệ mẹ lợn với chả liếc, ông không nuôi nấng gì nữa cả. Vợ tiếc tiền đầu tư vào chuồng trại, cứ nằng nặc đòi nuôi tiếp, cuối cùng lại lếch thếch mua lợn con lợn nhỡ về, lại chết hàng loạt. Ông thú y xã đến, mắng ngoạo lên rằng sao chưa vệ sinh chuồng trại, chưa khử trùng khử chiếc gì mà đã vội vã mua con giống về thả, đúng là điếc không sợ súng. Tiền vay không trả được, lãi mẹ đẻ nãi con, vợ chồng Đức Tý đánh nhau to nếu không có sự can thiệp của ông Khang. Rồi ông phải móc hầu bao, dối cho vợ chồng nó ít tiền, sau đó cũng vài phen nữa hai vợ chồng gọ gẵng tìm cách kiếm tiền, lúc thì nuôi gà nhốt để cung cấp cho mấy tay buôn đường dài ngoài thị trấn, lúc thì đi mua gom chè tươi, sắn tươi, mang tươi. Nhưng rốt cuộc, chẳng cái gì ra cái gì. Tiền thiếu vẫn thiếu, kinh tế không khá lên nổi. Giá không có mấy lần ông Khang rút ruột bỏ tiền ra để cứu nợ cho, thì vợ chồng nhà Đức cũng không bồi tai mà để con Hạnh lại. Ông Khang còn lệnh cho Học, con trai cả, đang làm ở quỹ tín dụng xã rằng không được cho vợ chồng thằng Đức vay tiền để chạy cho con Hạnh đi ô xin bên Đài Loan. Học vặc lại, con có quyền gì mà không cho? Góp ý nên vợ chồng nó không nghe thì đành chịu. Nó mang giấy tờ nhà đất đến thế chấp, nó làm đủ mọi thủ tục thì phải cho nó vay chứ. Bố làm như cái quỹ tín dụng ấy chỉ của một mình con. Cái thằng rời đánh ấy, cứ động nói là nhem nhèm cãi. Ông Khang tức nhưng không làm gì được, vì lý lẽ của nó chẳng thể nào bắt bẻ được. Ông chỉ nghĩ thầm, đồ ngu, quyền hành trong tay chứ đâu xa xôi mà khó khăn. Phải tao ấy à? Cứ khi nào nghĩ đến chuyện phải tao ấy à, ông lại xót xa nhớ về thời Hoàng Kim đã qua. Chỉ có Nghĩa là về hùa tích cực nhất với ông Khang trong việc cấm con Hạnh đi làm ô xin ở nước ngoài. Mà không chỉ riêng chuyện này, trong tất cả mọi việc, Nghĩa luôn tung hứng với ông Khang. Hắn có biệt tài đón ý ông bác ruột, thêm cái mồm dẻo và ngọt như mạch nha, khiến vài ngày không thấy hắn đâu là ông Khang nhắc nhỏm. Mẹ Nghĩa thỉnh thoảng lại cảnh báo ông anh trai, bác tin cái thằng ấy vừa vừa thôi, chăm voi ấy không được bát nước sáo đâu. Ngay cả Học cũng nhắc nhở bố, con thấy thằng Nghĩa cứ lông bông suốt ngày mà sao bố lại tin nó thế. Ông Khang lạnh lùng bảo con, anh chỉ cần được bằng nửa của cái lông bông của nó là tôi cũng mát ruột. Sự thực thì thằng cháu Quý Hóa làm gì ông cũng đâu có biết. Bao nhiêu lần ông hỏi công việc của mày thế nào, nó đều trả lời con bận lắm, hai vợ chồng tối mắt tối mũi vì cái cửa hàng, đứa cái lở lại cũng khá nên các cháu ông không phải khổ. Nó có hai thằng con trai, cái số đã sướng là sướng đủ mọi đường. Thằng lớn đâu như Học lên cấp 2 rồi, còn thằng bé vẫn đang đi mẫu giáo. Đây bận như thế mà nó còn thường xuyên đến thăm ông, có phải là chí nghĩa chí tình không? Có lần vừa nhìn thấy Nghĩa dưới dốc cổng, mẹ con Hoan lầm bầm, lại thèm thịt gà đây. Ông Khang bầm mặt, tối đó gọi con dâu ra, dạy dỗ hàng tiếng đồng hồ. Mẹ con Hoa im re, không dám cãi câu nào. Nhưng chắc trong bụng còn sót mấy con gà, nên mấy ngày sau vẫn chưa tươi tỉnh lên được. Đã thế ông cứ sai cháu bắt gà cho thằng Nghĩa mỗi lần nó đến thăm, tình Nghĩa là quý. Chứ mấy con gà danh là nghĩa lý gì? Bác ạ, con có chuyện này muốn xin ý kiến bác. Mới nghe thằng cháu xoa đay mở đầu thế, ông Khang đã hời lòng hời dạ. Cứ tưởng chuyện gì, hóa ra vẫn xoay quanh việc con Hạnh không đi ô xin Đài Loan là đúng. Đúng thì đúng quá rồi, Nghĩa còn nhấn mạnh. Người họ Nguyễn Đình nhà mình đã không xuất ngoại thì thôi, nếu xuất ngoại phải danh giá ông ạ. Ông Khang gật gù nhìn thằng cháu, quên phát rằng nó mang họ khác. cho nên con tính thế này bác thử xem có được không? Nghĩa hạ giọng thì thào, cách xưng hô thoát đổi từ bác sang ông rồi từ ông sang bác. Họ nhà mình chạy cho thằng Hải đi du học bên Hàn Quốc. Hả? Ông Khang ngồi nhòm dậy, mắt mở to nhìn thằng cháu như nhìn một sinh vật lạ ông mới thấy lần đầu. Thằng Hải là em trai con Hạnh, học trầy trật mới hết cấp 3, ở nhà lêu têu suốt từ năm ngoái đến năm nay, ngự nó mà đi học được ở nước ngoài. Chưa để cho ông kịp thắc mắc, Nghĩa vội vàng ngồi xích lại. Bác ạ, con biết nhà chú Độ với nhà Đức không khá gì, cho nên vợ chồng Đức mới định để cho cái Hạnh đi xuất khẩu lao động. Nhưng mà như thế này hay hơn, con có một đường dây chạy được xuất đi nước ngoài, Hàn Quốc cẳn hoi, chứ không phải Đài Loan lèng mèng. Đài Loan còn không bằng kênh Trung Quốc. Người ta đưa mình đi sang đó bằng con đường du học, nghĩa là đi học đại học ở nước ngoài ấy mà. Sang đến đó, mình đi học ít ngày thôi, rồi tìm cách trốn ra ngoài, đi làm. Ở bên ấy lương cao, làm gì cũng lương cao. Nghĩa nói đến đâu, ông Khang tỉnh người đến đấy. Ban đầu ông còn thắc mắc, còn ngần ngại. Ai chứ thằng Hải ông còn lạ gì? Ông là người sao sát việc học hành của bọn trẻ con ở trong nội tộc. Thằng Hải chậm chạp, giống bố nó. Học hành thì lẹt đẹt, đến thi học kỳ cũng vật vã mới được 5 điểm. Nước ngoài nào dung nạp nó, cho nó đi học những đại học. Nhưng Nghĩa hùng hồn khẳng định rằng không sao, miễn là có bằng tốt nghiệp cấp 3. Nước ngoài người ta thoáng lắm, không bí gì gì như nước mình đâu. Nước mình chỉ những đứa giỏi mới được vào đại học. Chứ mình ở bên Tây, người ta quan niệm càng dốt thì càng cần học nhiều. Đã đi học đại học là chỉ đăng ký nộp tiền, không cần phải thi thố gì. Giáo viên của họ giỏi lắm, đứa học sinh nào dốt, họ dạy cho kỳ giỏi thì thôi. Mà thằng Hải đâu cần đi học, du học chỉ là cái cớ, nó sang đó chủ yếu để đi làm. Học một thời gian nó trốn khỏi trường, sẽ có người nhận nó vào làm công nhân. Bác đừng lo chuyện nghề nghiệp, người ta sẽ đào tạo chứ. Làm công nhân bên đó dễ ợt, đa số máy móc làm thay rồi, con người chỉ làm nhiệm vụ điều khiển máy móc thôi. Như thằng bạn con ấy, nó sang bên đó mấy năm rồi, làm trong nhà máy rất lớn, công việc của nó chỉ là cầm một cái búa to, đợi 5 phút lại gõ một phát vào máy, thế là xong. Ngày làm 8 tiếng, lương tháng hơn 1000 đô, tháng nào tăng ca tăng kíp thì được nhiều hơn. Vợ con ở nhà tha hồ rùng rình. Ông Khang cứ trố mắt nhìn cháu, không ngờ nó lại thông thạo và rành rẽ đến thế. Nếu được như lời nó nói thì tốt quá. Gì chứ làm công nhân thì thằng Hải làm được. Nó to khỏe, có mà quay búa cả đời cũng chẳng hề hấn gì. 1000 đô là bao nhiêu tiền nhỉ? Đến khi Nghĩa nói đến tiền chạy để đi Hàn Quốc của một suất là 100 triệu, thì ông Khang giật nảy người. 100 triệu, đào đâu ra 100 triệu? Nhà thằng Hải kiếm 100.000 bây giờ cũng khó. Thấy ông bác tái mặt đi, Nghĩa vội vàng an ủi. Đành rằng số tiền đấy là lớn, rất lớn đối với gia đình anh Đức. Nhưng bác tính mà xem, lương một tháng của nó gần 20 triệu. Thôi cháu cứ tính khiêm tốn là 15 triệu đi, là một năm là 12 tháng. 12 nhân với 15 là bao nhiêu? 330 triệu. Đấy, bác có thấy không? Chỉ cần đi một năm thôi, trừ vốn đi cũng thoải mái rồi. Động viên em nó ở cố dăm 3 năm, kiếm tí vốn rồi hãng về. Đến đây, ông Khang lại hời lòng hời dạ. Không ngờ mọi thứ dễ dàng như vậy. Nghĩa nhắc đi nhắc lại rằng, đường dây này của cháu chắc chắn lắm. Ban đầu cháu định đi, xong nghĩ đi nghĩ lại, thấy nhà chú Độ, em Đức cần thiết hơn. Ông Khang cảm động, tí rơi nước mắt. Cháu thì chẳng gì cũng nhà cửa vợ con đàng hoàng rồi. Bây giờ hai vợ chồng chịu khó trông nom cửa hàng thì con thiên hạ có cái gì, các cháu ông có cái đó. Còn thằng Hải nó trẻ, mới 19-20 tuổi, công ăn việc làm lại chưa đâu vào đâu. Thôi thì vì tương lai của nó, mà khi khá già rồi, chú Độ rồi cả bác cháu mình nữa cũng được thơm lây. Đến thế thì còn gì phải lưỡng lự nữa. Nhưng ông Khang vẫn băn khoăn chuyện 100 triệu nộp vào cho người ta. Nghĩa gạt đi. Bác đừng lo, họ nhà mình đông, mỗi người giúp em nó một tí là xong. Nếu cái Hạnh đi Đài Loan, cũng phải nộp gần 40 triệu cơ mà. Điều cần nhất là vận động thuyết phục mọi người. Việc ấy ngoài bác ra, chẳng ai làm được. Ông Khang gật gù. Việc ấy khó gì. Đến lúc chào ông ra về, Nghĩa còn dặn thêm. Nếu gặp bố mẹ con, bác đừng nói gì chuyện này nhé. Nếu không ông bà lại trừ con vì tội không chịu đi nước ngoài lao động. Ai, nói thật với bác, ngày xưa mẹ chồng nàng dâu có mấy khi hòa hợp. Con sợ mẹ con biết chuyện này lại chửi vợ con là níu kéo chồng con ở nhà, không cho chồng đi. Thực ra vợ chồng con cũng bàn tính, nhưng rồi quyết định nhường cho em nó. Ông Khang gật gù, thêm cảm động về tấm lòng của thằng cháu. Ông gọi, không thấy con Hoa thưa, bèn đích thân vào buồng, lấy chai mật ong ra, rúi cho Nghĩa, bảo mang về mà pha ra rượu uống, hoặc để mẹ con nhà nó ăn cho bổ. Chai mật đấy ông thông gia vừa mang sang biếu ông sớm qua. Nghĩa vâng dạ, con xin ông, lễ phép một tay xách chai mật, một tay xách con gà trống choai nhanh nhẹn xuống dốc cổng. Nghe tiếng gà đập cánh kêu quang quác, con Vàng con Vện từ đâu lao về, lãng nhãng chạy theo như muốn giằng lại. Ông Khang quát, chúng tẽn tò dừng lại quẫy đuôi, rồi làng mất. Chỉ một phút sau, Nghĩa mất hút nơi khúc quanh dốc cổng. Ông Khang lững thững trở lên sân, gọi cháu về, đong gạo nấu cơm. Đầu vẫn không thôi nghĩ về chuyện đi du học Hàn Quốc của thằng Hải. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Hóa Giải. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào